Bà xã, anh yêu em. Chương 2, góc chuyện audio.com. Cô đã kết hôn mặc dù cô là đương sự, mặc dù cô tham gia từ đầu đến cuối, thậm chí còn có thể nói là thủ phạm. Đóng góp vào những điều này, nhưng cô là không dám tin, chính mình thực sự kết hôn rồi. Nam Tuệ lấy cớ lễ phục phù dâu của cô bị bẩn, cố mặc một bộ lễ phục màu xanh lam gần giống với danh lỵ. Cô sánh vai cùng với chủ rể trong buổi lễ ngày hôm nay, làm cho một người ngơ ngác ngồi ở trong phòng nghỉ của cô dâu ở khách sạn, làm cho mọi người ở trong hội trường đều thấy kinh hoàng, chung quanh đều là những ánh mắt khác thường chăm chú nhìn vào cô, hoài nghi thảo luận cùng với những tiếng bất mãn của người nhà An gia. Bình tĩnh trở lại, danh lỵ hiện tại chắc đã biết cô thay cô ấy kết hôn rồi. Cô ấy sẽ có phản ứng gì đây? Có hay không cũng giống như những người trong hội trường, hiểu lầm cô. Người này thật là một nữ nhân không biết xấu hổ, nữ nhân nhà người ta xem ngươi như chị em, nhưng ngươi lại cướp chồng của cô ấy, ngươi có biết xấu hổ hay không? Người nhà An gia là như vậy chỉ vào mũi cô tức giận mắng, không chỉ có mắng cô là người không biết xấu hổ, nữ nhân vô liêm sỉ còn nói cô là một cái nữ nhân hám tiền, thấy tiền sáng mắt vì muốn lấy một người đàn ông giàu có, ngay cả chồng của bạn tốt cũng đoạt lấy. Phản ứng của họ cùng những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói khiển trách của bọn học dành cho cô đều đã lường trước được. Cô là vì sợ danh lỵ sẽ ngăn cản cô vì cô ấy mà kết hôn, cho nên mới tiên trảm hậu tấu gạt danh lỵ cùng chú rể kết hôn. Nhưng là vấn đề ở trong này, cô tuy là xuất phát từ hảo ý, những người khác đều là không nghĩ như vậy. Danh lỵ có hay không nghe theo những lời đồn đại của thiên hạ mà hiểu lầm cô? Chính cái gọi là lời đồn đãi thật đáng sợ, ba người cùng tham gia thổi phồng sự việc cũng đã có thể giết người. Làm sao bây giờ, hiện tại mới thực sự nghĩ tới, cô mới phát giác chính mình giống như đã quá xúc động, suy nghĩ cũng rất không chu toàn. Nhưng là hiện tại đã quá muộn để hối hận, ván đã đóng thành thuyền rồi. Nam Tuệ nhăn mày, cả người đều cảm thấy ảo não. Có lẽ, Nam Tuệ đứng dậy từ ghế sofa, hiện tại cô nên đi giải thích rõ ràng với danh lỵ, tránh để cô ấy hiểu lầm mình. Cô xoay người bước đi, rồi lại đột nhiên ngừng cước bộ. Không được cô như thế nào giải thích đây? Nói rằng cô đã phá hỏng kế hoạch của ba cô ấy. Danh lỵ vốn chỉ là thay thế cô dâu thực sự để kết hôn. Để đám cưới vẫn được diễn ra, cô đã phải hy sinh chính bản thân mình sao? Đây là lời nói thật nhưng là vì sao nghe đến như là cô đang tự dựng chuyện lên để biện hộ cho chính mình. Thậm chí đến ngay cả cô còn có cảm giác chột dạ. Ngay chính bản thân mình còn có loại cảm giác này, vậy khi nói ra những lời đó, liệu có ai có thể tin tưởng đây? Đáng giận, như thế nào lại xảy ra chuyện này? Cô rốt cuộc vì sao lại tự cho mình là thông minh, cho rằng mọi chuyện chỉ nhỏ như giọt nước chú? Cô thật sự sắp phát điên rồi. Ở trong phòng đi tới đi lui, Nam Tuệ rất muốn biết bây giờ cô nên làm thế nào, thật là phiền lòng. Không nghĩ tới nữa, thật đáng giận. Cô đột nhiên nổi giận đùng đùng mắng to một tiếng. Hay là trước tiên đi tìm danh lỵ rồi nói sau? Vừa nói dứt câu, cô ngay lập tức xoay người, hướng về phía cửa phòng bước đi, vừa đi tới trước cánh cửa, liền thấy cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị người mở ra, hại cô suýt chút nữa đập mũi vào cánh cửa nha. Góc chuyện audio.com, cô không tự chủ được tạm dừng bước nhìn chằm chằm vào anh ta. Em muốn đi đâu? Đóng cửa phòng, Trừ Lực Ngự mở miệng hỏi. Không liên quan đến chuyện của anh, em hiện tại là vợ của anh, như thế nào lại không liên quan? Anh nhăn chán, pháp luật dân sự đã được sửa đổi, cho dù đã có một buổi lễ kết hôn công khai, nhưng nếu chưa có đi đăng ký kết hôn, vẫn chưa được xem như vợ chồng. Cô lùi trở lại căn phòng. Ý của em chính là muốn hủy bỏ hôn ước, tôi còn đang suy xét, hiện tại mới cân nhắc không phải đã quá trễ sao chứ? Vừa rồi tại hội trường mọi người đều đã biết em cùng anh kết hôn, hơn nữa lại là vì tiền của anh nên mới đoạt chồng của bạn tốt. Anh thật đặc ý sao? Cô nhíu mày, bất mãn nói. Không thể nói là đắc ý, phải nói thật hài lòng mới đúng, thật hài lòng khi không mắc bẫy nhà An gia kia, không phải vướng vào mối quan hệ lằng nhằng đó, anh nên cảm ơn em rất nhiều. Anh ta đột nhiên nhếch môi cười tâu toét với cô, Nam Tuệ ngây người ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta. Người đang đứng trước mặt cô và người lúc trước hoàn toàn không giống nhau, lúc trước rõ ràng là một người chẳng khác gì khối băng di chuyển, như thế nào hiện tại lại cười rạng rỡ như nắng mặt trời thế kia, chuyện gì xảy ra đây? Hơn nữa đáng chết chính là anh ta cười rộ lên như vậy thật siêu đẹp trai. Quả thực cùng với khối băng di động vừa rồi cứ như là hai người khác nhau. Hai người, có chuyện như thế này sao? Một sự khác nhau chỉ trong 2 giờ, anh ta như thế nào có thể hội biến thành một người khác trừ phi? Anh có anh em sinh đôi à hát? Nam Tuệ nhịn không được hoài nghi hỏi. Trừ Lực Ngự ngạc nhiên chừng mắt nhìn. Cái gì, tuy bộ dạng là giống nhau, nhưng thái độ so với người lúc trước khác nhau rõ ràng, anh chính là có anh em sinh đôi có đúng không? Cô có chút đăm chiêu cúi đầu nhìn xuống chân suy nghĩ, sau đó lại nhìn thẳng vào anh nói. Trừ Lực Ngự trợn mắt há hốc mồm nhìn Nam Tuệ, tiếp theo đó đột nhiên lên tiếng cười to. Ha ha, Nam Tuệ bị tiếng hắn cười to làm cho hoảng sợ, lui về phía sau từng bước, ở một khoảng cách an toàn mới bất mãn trừng mắt hỏi anh ta. Anh rốt cuộc đang cười cái gì? Đôi, sinh đôi, ha ha, Trừ Lực Ngự ôm bụng cười không dứt, mặt của cô tự nhiên đỏ bừng lên. Anh, tôi, đáng giận, không cần cười. Nam Tuệ nổi giận kêu lên, anh không có biện pháp, bởi vì thật sự rất buồn cười, ha ha. Xem bộ dáng Trừ Lực Ngự cười liên tục, Nam Tuệ rốt cuộc nhịn không được hét lên một tiếng, hướng về phía anh ta giống lớn. Không cần cười, anh cho dù không phải anhem sinh đôi, cũng là cái người đa nhân cách. Trừ Lực Ngự nghe thấy vậy, càng cười to hơn. Đa nhân cách, hoa ha ha, Nam Tuệ mặt đỏ bừng, quả thực cô không biết nên giải thích với anh ta, rằng anh em sinh đôi và đa nhân cách là như thế nào cho phải. Cắn chặt môi, cô quyết định không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Cô tiến về phía cửa, quyết định đi tìm Danh Lỵ. Trừ Lực Ngự vẫn còn đờ nát cười, nhưng khi thấy Nam Tuệ đi qua, anh liền kéo cô vào trong ngực. Uy, Nam Tuệ bị dọa đến hoảng sợ, lập tức giãy giụa muốn đẩy anh ta ra. Đừng cử động, anh ta nói, tại sao tôi phải nghe lời anh buông tôi ra, nam nữ thụ thụ bất thân anh đã nghe qua bao giờ chưa? Lớn đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô cùng một nam nhân thân cận như vậy, làm cho cô cả người không được tự nhiên. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới ngay sau khi cô nói xong, tiếng cười của anh ta vừa mới dừng, bây giờ lại bắt đầu vang lên. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha, thực sự có những thứ có thể nhẫn nhịn được, cũng có những thứ không thể nhẫn nhịn mãi được. Nam Tuệ chính là đã bị anh ta làm cho tức điên, chưa kịp suy nghĩ đến hành động của mình, đã nâng chân lên, dùng sức đạp hắn một cước. Đáng chết, hắn đột nhiên cảm thấy đau, kêu lên một tiếng. Nam Tuệ vừa long, nhếch môi cười. Em đá anh, Trừ Lực Ngự khó có thể tin chừng mắt nhìn nàng. Nếu anh còn không buông tôi ra, tôi còn có thể tiếp tục đá anh. Cô nâng cằm lên, nói. Em luôn làm cho người khác buồn cười như vậy sao? Anh nhìn cô thong thả hỏi. Cái gì? Nam Tuệ nhíu mày, còn không kịp nói câu tiếp theo, cả người đột nhiên bị Trừ Lực Ngự ôm lấy, cô sợ tới mức không nhịn được hét lên. Uy, anh làm gì vậy? Mau hạ tôi xuống dưới. Thả em xuống dưới xong để em dùng chân đá anh sao? Anh không ngu như vậy đâu. Mặt anh cúi sát vào mặt cô. Tôi thề sẽ không đá anh nữa đâu. Nam Tuệ vội vàng nói, bởi vì cô phát hiện anh ta đang ôm cô hướng đến cái giường. Không cần, bởi vì ở tư thế này em cũng không thể đá anh được. Trừ Lực Ngự nhìn cô, nhếch miệng cười, sau đó trực tiếp đem Nam Tuệ đặt tại trên giường, thuận thế người anh đặt ở trên người cô. Uy anh muốn làm gì? Anh đừng có tới gần đây. Nam Tuệ cả người đông cứng. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Nam Tuệ hoảng sợ không dám chớp mắt. Anh đừng tiến tới nữa, bây giờ còn là ban ngày, không phải ban đêm. Cô vội vàng kêu lên, nhưng là nghĩ lại, cách nói này hình như là nói nếu là buổi tối thì có thể tiến tới, vì thế nhanh chóng thay đổi. Ý của tôi là mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, anh cũng không được chạm vào tôi, hôn lễ hủy bỏ. Tôi nói chính là hôn lễ không có ý nghĩa gì hết, tôi đổi ý, game over, anh đứng dậy nhanh đi, không cần đè nặng lên tôi. Nam Tuệ dùng sức đẩy anh ta ra, sao hắn lại rắn chắc như đá, đẩy mãi mà không nhúc nhích. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, chỉ thấy ánh mắt của anh ta rất lấp lánh, không còn thấy vẻ cười cợt như lúc trước, làm cho tim cô đập mạnh chống ngực không hiểu tại lại ra tốc độ, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng nhanh. Em đã nghe qua câu nói, anh ta nhìn cô không chớp mắt, sau đó mở miệng nói. Hàng đã mua rồi, không được hoàn lại, nói xong, Trừ Lực Ngự cúi đầu, hôn Nam Tuệ. Nam Tuệ cho tới bây giờ cũng chưa từng hôn bất kỳ một nam nhân nào, cho nên với tình huống trước mắt thực làm cho cô sợ chết khiếp. Nhưng là ngoài cảm thấy kinh ngạc ra, một loại cảm xúc nào đấy đột nhiên bá đảo đến, làm cho cô hoàn toàn không có nửa điểm chống cự, hình như đó là tò mò. Cảm giác hôn là gì? Bị nam nhân hôn là cái gì tư vị? Cô thật rất muốn biết, mà hiện tại đây chẳng phải là cơ hội cho cô tìm hiểu sao? Vì Nam Tuệ biết chính mình có cái ý nghĩ này thật quái dị, cũng biết chính mình phải đem anh ta đẩy ra, đem anh ta đạp ra ngoài, tốt nhất là phải hung hăng thưởng cho anh ta một cái bạt tai. Coi như là một bài học. Nhưng là lòng hiếu kỳ lại quát bảo cô không nên có phản ứng như vậy, làm cho cô chỉ có thể cả người cứng ngắc nằm bất động dưới thân của anh ta, cảm nhận cảm giác của nụ hôn. Đôi môi mềm mại của anh ta, không ngừng di chuyển ở môi của nàng, không có tiểu thuyết nào mô tả được cái cảm giác ngọt ngào thần kỳ này, cũng không như cô tưởng tượng rằng nó rất ghê tởm và khủng khiếp. Góc chuyện audio.com, cô đã từng nghĩ ở một khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ ngửi được mùi vị của đối phương. Tuy Nam Tuệ chưa bao giờ hôn ai, nhưng cũng đã từng thấy người ta hôn nhau rất nhiều lần. Nam Tuệ biết hôn nhau còn phải sử dụng đến lưỡi, nhưng là anh ta thực sự không có dùng tới. Ý tưởng này mới vừa xẹt qua, Nam Tuệ liền cảm giác được cái lưỡi đang ở trên môi mình thăm dò, sau đó đùa giỡn ở môi cô, hấp dẫn câu dẫn cô mở miệng ra đón nhận nó. Hô hấp của cô đột nhiên trở lên nhanh hơn, không tự chủ được tim đập mạnh, chống ngực cũng giống như vậy. Đây là hôn sao, rõ ràng không có cảm nhận gì, nhưng là ông trời ơi, hô hấp của cô cùng tim và chống ngực đập mạnh như vậy là làm sao chứ, vì sao tần số của nó lại rối loạn như vậy? Hắn quyết định đủ rồi, cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng miệng vừa mới mở ra, lưỡi của anh tan gay lập tức tiến vào trong miệng cô, làm rối loạn suy nghĩ của cô. Cô dùng lưỡi mình cố gắng thử đẩy lưỡi anh ta ra ngoài, nhưng lại càng làm anh ta thêm linh hoạt thám hiểm trong miệng cô không ngừng, cơ hồ làm cho cô không thể hô hấp. Nam Tuệ bất chi bất giác kêu ra tiếng, cảm giác được cả thân mình nóng lên, làm cho cô trở nên mơ mơ màng màng, cả người vô lực nóng lên, còn có run rẩy. Tay cô đang chống đỡ ở ngực của anh ta, nhưng lại bất chi bất giác nắm không vững, chỉ có thể nắm vào áo sơ mi của anh. Anh tựa hồ khàn khàn cười khẻ một tiếng, anh bắt đầu hôn lên những bộ phận khác trên cơ thể của cô, không chỉ dừng lại ở môi. Ánh mắt, cái mũi, cằm, lỗ tai, cổ, bả vai, tất cả đều được anh hôn qua, mà cô chỉ có thể thở hổn hển, hoàn toàn không thể chống cự. Quần áo từng cái một được cởi ra, lý trí của cô bỗng nhiên kinh giác tỉnh lại, nhưng lại không thể ngăn cản anh ta tại trên người cô vuốt ve cùng hôn môi, bởi vì ngoài sự tò mò thôi thúc cô, hiện tại cô lại bị kích thích bởi những cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua, làm cho cô run rẩy, thở gấp không thể điều chỉnh chính mình. Mơ hồ cảm thấy anh ta mở chân của mình ra. Cô nắm chặt lấy tay anh, lần đầu tiên cô cảm thấy lửa nóng ở trên đầu mình thôi thúc không tự chủ được móng tay của cô bám chặt vào anh. Thả lỏng, thoải mái đi em. Trừ lực ngự khàn khàn thì thầm. Cô cố gắng thư giãn và thở nhẹ ra, giây tiện tiếp theo cô cảm thấy anh ta không chút lưu tình xuyên qua cô. Đau đớn làm cho cô nhắm chặt hai mắt, móng tay đâm thật sâu vào cánh tay anh. Xuyệt, anh ôm chặt lấy cô ôn nhu an ủi, cô mới phát hiện chính mình phát ra những âm thanh thút thít. Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô, sau đó lại hôn lên môi cô, lưỡi cô cùng lưỡi anh lại cùng nhau triền miên, một lần nữa cô không thể khống chế chính mình phát ra những âm thanh khe khẽ, anh bắt đầu chuyển động trong cơ thể của cô từ từ tiến sâu vào cô, nhưng càng tiến vào sâu anh càng không chịu đựng nổi, đột nhiên thay đổi tốc độ nhanh hơn, càng lúc càng dùng sức. Cho đến khi rốt cuộc cô không chịu đựng được cục ở trong lòng anh co rút run rẩy, anh mới gầm nhẹ lên, hoàn toàn giải phóng cho bản thân mình. Sau đó, trong phòng một mảnh trầm tĩnh. Ngoài hai tiếng thở dồn dập của hai người, chỉ có thể nghe được một tiếng tim đập như trống đánh. Nam Tuệ đầu óc trống rỗng, khiếp sợ không biết nên như thế nào hình dung lại chuyện vừa rồi phát sinh, cũng không biết vì sao chính mình như thế nào cùng anh ta phát sinh chuyện này. Cô thế nhưng đã thực sự cùng anh ta ở trên giường làm chuyện đó. Ông trời, việc này rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Góc truyện audio.com Nam Tuệ còn nhớ rõ chính mình chỉ vì muốn tìm hiểu hôn là cái gì tư vị cho nên mới cho phép hắn hôn, kết quả lại là ngoài sức tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy đây? Cô chỉ là muốn biết nụ hôn là như thế nào thôi mà, không nghĩ tới lại. Nên trách ai, chỉ có thể tự trách mình không biết, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Những lời này thật đúng nha, cô thực chính là hối hận không kịp. Hiện tại làm sao bây giờ? Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, không có nửa điểm chú ý, ở trên người cô trừ lực ngự đột nhiên nhẹ giật mình một chút trong nháy mắt làm cho cô khẩn trương ngừng trụ hơi thở. Anh ta lại ôm cô một cái, cơ thể của anh cùng cô thay đổi vị trí, làm cho cô nằm sắp ngủ ở trên người anh. Thân thể trần trụi của mình ghé vào một cái thân thể trần trụi nam nhân, loại thân nật này thật lạ lẫm, làm cho Nam Tuệ cả người phát cương, muốn giả bộ ngủ cũng không xong. Nam Tuệ động đẩy cơ thể, muốn từ trên người anh ta trườn xuống, nhưng ngay lập tức lại có một vòng tay siết chặt eo của cô. Đừng nhúc nhích, anh nói, Nam Tuệ lập tức bất động, nhưng là nghĩ lại nghĩ thấy không phục tại sao cô lại phải nghe lời anh ta chứ. Mang theo tư tưởng muốn chống lại, cô bắt đầu trên người anh ta vặn vẹo, liều mình dãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh ta, không để ý tới động tác của chính mình căn bản là càng sát vào anh ta hơn, hơn nữa là cả thân mình trần trụi, ngực đối ngực, chân đối chân, cứng rắn đối mềm mại. Trừ lực ngự cắn chặt răng, cố gắng tự kiểm soát chính mình, làm cho chính mình đừng nhanh như vậy đã muốn cô lần thứ hai, dù sao cô cũng vừa mới trải qua lần đầu tiên, nhất định sẽ có chút không thoải mái, nhưng là của cô giày vò cũng sắp muốn đem anh bức điên rồi. Đáng chết, đừng nhúc nhích, anh cắn răng gầm lên một tiếng, tôi vì sao phải nghe lời của anh, Cô không chịu thua, tiếp tục vặn vẹo dãy rùa, thậm chí lấy tay chống vào ngực hắn muốn lấy điểm tì để đứng dậy, ý đồ muốn ngồi lên để thoát khỏi sự kềm kẹp của anh ta. Không ngờ rằng ngay sau đó cô lại kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác anh ta lại một lần nữa xuyên cái thứ đó vào trong cơ thể của cô. Anh đã cảnh cáo em không được nhúc nhích, anh khàn giọng đối cô nói, không còn cách nào, chính mình bắt đầu ở trong cơ thể cô thong thả luật động. Anh nhìn cô, gương mặt đầy dục vọng cùng tràn ngập khao khát làm cô không thể hô hấp, cũng quên mất phải tránh khỏi người anh ta. Anh chậm rãi di chuyển làm cho cô bắt đầu phản ứng lại, cô hô hấp dồn dập, không tự chủ được nhắm mắt lại, cơ thể tiếp nhận động tác của anh. Anh mang cô xoay người, bắt đầu một lần nữa tiến sâu vào di chuyển nhanh hơn, hai người lại một lần nữa cùng nhau đam mê. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngả về tây, ban đêm vừa mới buông xuống, đêm tân hôn của họ như là mới bắt đầu. Buổi sáng tỉnh lại, Nam Tuệ trong nháy mắt không rõ ràng lắm chính mình đang ở nơi nào, cho đến khi cô quay đầu thấy một nam nhân đang ngủ ở bên cạnh mình, lúc này mới nhớ ra tất cả. Cô nhanh chóng lấy tay bịt lấy miệng, miễn cho chính mình thét lên đem nam nhân nằm bên cạnh đánh thức dậy. Thiên A, cô thực muốn nổi điên, chuyện này hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Cô không có khả năng phải, lại, sẽ là như vậy một cái tùy tùy tiện tiện nữ nhân, hôm qua mới cùng nam nhân này gặp lần đầu tiên, kết quả liền cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng lại không chỉ một lần. Góc chuyện audio.com, nhớ tới ngày hôm qua, cô chỉ cảm thấy chính mình thực muốn phát điên. Cô là như vậy một cái nữ nhân chẳng biết liêm sỉ tùy tiện cùng một nam nhân lạ lẫn ở trên giường làm cái chuyện nam nữ sao? Không, cô không phải. Nhưng là nếu không phải, vậy như thế nào giải thích chuyện trước mắt đây? Cô đã cùng một nam nhân gần như là hoàn toàn xa lạ triền miên trên giường quay cuồng hơn 10 giờ đồng hồ. Tuy nhiên nói cô đã cùng người xa lạ này kết hôn, thành vợ chồng, nhưng cho dù là như thế cũng không thể giải thích tại sao cô lại có thể lên giường cùng một người đàn ông chỉ mới nhận thức được anh ta có vài giờ đồng hồ, còn chưa nói đến người đàn ông xa lạ này vốn là chồng của An Danh Lị. Cô muốn điên, thực phát điên, cô rốt cuộc đang làm gì đây? Chẳng lẽ đây là cái gọi là tính sai một bước sao? Hiện tại cô có cùng người khác nói cô là vì giúp Danh Lị mới cùng Trừ Lực Ngự kết hôn, nhưng có ai hội tin tưởng đây? Chỉ sợ chính Danh Lị cũng sẽ không tin tưởng đi. Thực muốn khóc, Nam Tuệ trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh, rất muốn đấm cho hắn mấy phát, hoặc một cước đạp hắn bay ra xa. Chuyện này tất cả đều là do người trước mắt hại. Nếu không phải do hắn ngay đến cả đối tượng kết hôn cũng nhầm lẫn, cô cũng sẽ không phạm sai lầm, sẽ không bị uy hiếp, sẽ không cùng hắn kết hôn, sau đó sẽ không xảy ra chuyện như hiện tại, đều là hắn hại, thật đáng giận. Tức giận đến, Nam Tuệ nhịn không được giơ tay lên muốn đánh nhau với hắn, lại phát hiện chính mình một chút khí lực đều không có, còn có tay chân có cảm giác như nhũn ra. Là làm sao vậy? Cô cúi đầu nhìn về phía tay không có cảm giác của mình, sau đó lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nam Tuệ ngày hôm qua buổi sáng chỉ ăn một cái bánh và uống một ly sữa đậu lành, sau đó không có nếm qua thứ gì, trải qua 24 giờ mà không ăn uống gì, hơn nữa ngày hôm qua lại cùng anh ta vận động kịch liệt đến mấy lần như vậy, khó trách toàn thân hiện giờ vô lực. Bụng rất đói, vừa rồi không nghĩ đến còn không có cảm giác hiện tại. Ục ục, dạ dày của cô sao lại có thể kêu lớn đến vậy, hơn nữa thanh âm còn lớn tới mức kinh động nam nhân bên cạnh, làm hắn mở mắt. Tiếng gì kêu vậy, anh thì thầm hỏi cô, lại xoay người đem cô ôm vào trong ngực tiếp tục ngủ. Nam Tuệ cả người cứng ngắc không hiểu, căn bản là muốn biết anh ta rốt cuộc là tỉnh hay chưa. Cô thật cẩn thận xem một chút, không nghĩ tới lại ngay lập tức nghe thấy anh ta nói. Đừng động, lập tức cả người cô đều trở nên cứng ngắc, không tự chủ nhớ tới ngày hôm qua anh ta kêu cô đừng động, kết quả cô lại không có nghe nên đã xảy ra hậu quả. Ông trời a, hiện tại rốt cuộc cô nên làm sao bây giờ nha. Cục cục, dạ dày của cô lại kêu, làm anh ta càng thêm cương trực đột nhiên nâng đầu lên nhìn đến cô hỏi. Dạ dày của em kêu, khuôn mặt của cô chính là đỏ rực lên, tại sao anh ta có thể hỏi như vậy chứ, không biết hỏi như vậy sẽ làm cô thấy thực xấu hổ sao chứ. Không cần anh nói tôi cũng biết, cô đỏ mặt nghiêm mặt lại hung hãn trừng mắt nhìn anh. Trừ Lực Ngự nhìn thẳng cô, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Anh lập tức kêu phục vụ phòng. Anh nói tiếp theo đó, đột nhiên anh hôn cô một cái, rồi mới xoay người, chuyển qua bên giường cầm lấy điện thoại gọi người đem cơm mang lên phòng. Nam Tuệ xấu hổ chẳng biết làm sao, chỉ có thể kéo chăn che thân thể trần trụi của chính mình, mặt nóng như lửa đốt. Hiện tại là như thế nào? Góc chuyện audio.com, cô thực mau muốn làm cho rõ ràng lắm, muốn hay không trước tiên tắm rửa. Đặt điện thoại xuống, anh quay đầu ôn nhu hỏi. Kìa bộ dáng ôn nhu cùng mỉm cười làm Nam Tuệ siêu cấp không quen, bởi vì ấn tượng của cô với anh ngay từ đầu chính là một khối băng di động, không thể tin anh có thể đột ngột thay đổi như vậy. Anh thực không phải có anh em sinh đôi sao chứ? Cô do dự một chút, rốt cục nhịn không được hỏi anh. Anh lại giống như ngày hôm qua cười thêm một lần nữa, lắc đầu trả lời vấn đề của cô. Không phải, thật sao, nhưng anh cùng người lúc trước cho tôi ấn tượng trái ngược nhau, rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt của anh? Cô lại hỏi, lúc trước ấn tượng của anh đối với em là như thế nào? Anh rất tò mò, lạnh lùng vô tình, cô không chút do dự nói. Trừ Lực Ngự gật gật đầu, lộ ra bộ mặt đồng tình với cô. Em ấn tượng đúng, anh thật là một người lạnh lùng vô tình, nhưng là anh sẽ không như vậy đối em. Anh nhìn cô nói, ngữ khí hứa hẹn. Vì sao, cô hồ nghi nhìn hắn, thực sự là không thể hiểu tại sao anh ta lại quái nhân như vậy. Nói thực ra chính anh cũng không biết, anh nhìn cô một hồi lâu mới trả lời, anh đang trêu đùa tôi. Nam Tuệ bất mãn nói, không có, không có mới là lạ, làm gì có cái gì gọi là không biết, chính là không biết cho nên mới không có biện pháp nói ra, chờ anh tìm hiểu rõ ràng, lần sau sẽ lại cùng em nói chuyện này. Nói xong anh đột nhiên đứng dậy, toàn bộ cơ thể trần trụi làm cho Nam Tuệ lập tức nhắm mắt lại, xấu hổ đến mức không dám nhìn. Chúng ta trước tiên đi tắm rửa. Tiếng nói của anh đột nhiên xuất hiện ở bên tai cô còn chưa kịp mở mắt, chăn trên người cũng không cánh mà bay, cả người bị anh nhẹ nhàng ôm lấy. Anh muốn làm gì, mau đặt tôi xuống, cô sợ hãi nhìn anh kêu lên, tay cũng không chút do dự khẩn trương ôm lấy cổ anh, đề phòng chính mình rơi xuống. Anh cúi đầu, nhìn cô nhếch miệng mỉm cười. Giúp em tắm rửa, Nam Tuệ nhất thời bị dọa đến trợn mắt há mồm, cách chương.